Minh hôn với quỷ, chương 69, C69, ta yêu chàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt Tang Ca cong cong, nàng vui vẻ gật đầu, ta cũng đoán ra rất ngon. Vậy ngươi uống hết đinh ghê. Thấy lời này của nàng, Liên Chỉ đang bưng bát canh gừng đột nhiên thấy khó xử. Cũng may nàng không định đứng nhìn hắn uống, bởi sau khi nói xong câu đó, nàng đã quay người đi tìm khăn khô định lau tóc cho hắn. Liên Chỉ nhân cơ hội này âm thầm lấy tách trà trên bàn đổ thêm vào bát canh gừng, sau đó khi Tang Ca quay đầu lại mới điềm nhiên đổ bát canh gừng vào. Miệng uống cạn sạch, Tang Ca kéo hắn đứng dậy rồi đẩy hắn ra phía sau bức bình phong. Nào, giờ thì thay quần áo đi. Liên Chỉ hơi ngẩn người giây lát, hồi lâu sau Tang Ca mới nghe thấy tiếng sột soạt bên phía kia của bình phong. Nói chuyện nãy giờ, nàng cũng thấy hơi khát cho, nên bèn ngồi tạm xuống bàn tự rót cho mình một chén trà để uống. Nhưng trà trong ấm tích lại vô cùng ít, rót ra chỉ được non nửa chén. Tang Ca bỗng thấy khó hiểu, chẳng phải trước khi ngủ nàng đã tự mình đổ đầy ấm trà sao? Cũng may, nàng không có thời gian suy nghĩ lâu hơn vì lúc này Liên Chỉ đã bước ra ngoài. Nàng đứng dậy đi về phía giường, sau đó vẫy vẫy tay với hắn. Liên Chỉ ngoan ngoãn tới chỗ nàng, Tang Ca cầm khăn khô trong tay. Tay kia lại rút cây châm cố định tóc của hắn ra. Mái tóc màu bạc lập tức buông xõa xuống. Tới tận khi chạm vào mái tóc đó, Tang Ca mới biết hóa ra tóc của hắn lại mềm thế này. Nàng nhẹ nhàng lau tóc cho hắn, cũng không quên hỏi. Ngươi đi đâu cả chiều vậy? Ta đi tìm nàng. Liên Chỉ rũ mắt nhìn bóng hai người đang chồng chéo lên nhau trên tường, khẽ đáp. Tim Tang Ca giật thót một cái. Ta phải tới chỗ của Cơ Diệp. Trước khi đi ta đã bảo Vân Tâm nói với ngươi rồi, nàng ấy không báo cho ngươi sao? Không có, vậy nên ta đành tự đi tìm. Chắc không phải là ngươi đi tìm ta cả ngày đó chứ? Nàng rụt rè hỏi, chỉ thấy Liên Chỉ đột nhiên lắc đầu cười nhẹ một cái. Đương nhiên là không, ta tìm được nàng rồi, nhưng lại không thể xuất hiện gần nàng được, vậy nên đứng bên ngoài đình bên cạnh hồ sen chờ nàng. Chẳng lẽ trời mưa ngươi cũng không về? Động tác lau tóc của nàng đột nhiên dừng lại, Tang Ca cau mày hỏi. Ta không chú ý, tới khi phản ứng lại thì cả người đã ướt đẫm rồi. Liên Chỉ bỗng nhiên kéo tay của Tang Ca đặt lên vị trí trái tim của mình, hắn nhẹ nhàng nói. Tang Ca, chỗ này của ta rất khó chịu. Bàn tay của Tang Ca như bị điện giật, nàng vội vàng rụt tay lại. Nhìn thấy bộ dạng đó của hắn, không hiểu vì sao Tang Ca lại cảm thấy đau lòng vô cùng. Nàng cốc đầu Liên Chỉ một cái, dùng giọng điệu khiển trách nói với hắn, nhưng lại sợ hắn thấy tổn thương, cho nên giọng nói ra cũng nhẹ nhàng nhất có thể. Người ngốc sao, mưa mà cũng không biết đường tìm chỗ trú. Nàng vừa nói xong đã thấy trời đất đảo lộn, tới khi phản ứng lại được đã nhìn thấy mình nằm trong vòng tay. Liên Chỉ rồi, đôi mắt Liên Chỉ đen tuyền thâm thúy, hắn đột nhiên hỏi nàng một câu. Tang Ca, nàng có yêu ta không? Sự thấp thỏm trong đôi mắt của Liên Chỉ tràn cả ra ngoài, nhìn thấy ánh mắt đó của hắn, trong lòng nàng như có sợi lông vũ vừa quẹt qua, vừa ngứa lại vừa đau. Tang Ca rũ mắt không đáp, nhưng Liên Chỉ vẫn không để ý, giọng của hắn vẫn vang đều đều bên tai nàng. Từ ngày đầu tiên nhìn thấy nàng, ta đã rất muốn thân cận nàng, nhưng nàng lại một chân đá ta ra ngoài, ta cũng không để ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cho là bởi vì sự xuất hiện của ta quá đột ngột, cho nên nàng mới cảnh giác như vậy. Ta cứ tưởng chỉ cần thời gian bên nhau đủ lâu, lòng cảnh giác của nàng với ta sẽ vơi bớt. Nhưng hóa ra là ta đã nhầm, đối với kẻ mà nàng không thể xác định được là địch hay bạn thì nàng sẽ luôn mang lòng cảnh giác như vậy. Tang Ca há miệng muốn nói gì đó, nhưng Liên Chỉ đã đưa tay lên che miệng nàng, hắn xuyệt một tiếng, sau đó nói tiếp. Thật ra cũng không quan trọng. Ta nghĩ rằng được ở bên cạnh nàng là đủ rồi, dù nàng có cảnh giác hay sao cũng còn quan trọng nữa. Nhưng mang bộ dạng nhân loại mà, nhân loại có một tính xấu đó là không bao giờ biết đủ. Dần dà, ta cảm thấy việc ở bên cạnh nàng không còn thỏa mãn bản thân mình nữa. Ta muốn nắm tay nàng đi hết cuộc đời, muốn che chở cho nàng. Ta dùng mọi cách lấy lòng nàng, nhưng nàng vẫn vô tâm vô phổi như vậy. Hắn cười nhẹ một tiếng, như muốn giễu cợt sự ngu ngốc của bản thân. Đôi khi ta còn nghĩ, liệu nàng có tim hay không? Mãi tới tận hôm nay, khi nhìn thấy nàng ở cùng một chỗ với Cơ Diệp, nhìn thấy nụ cười của nàng với chàng ta. Ta vừa ghen ghét với Cơ Diệp, nhưng lại không thể không thừa nhận, Hai người rất xứng đôi, ít nhất hắn xứng đôi với nàng hơn ta nhiều. Khi đó, ta đột nhiên hiểu ra, hóa ra không phải là nàng không có tim, nàng có tim, nhưng trái tim đó không dành cho ta đúng không? Liên Trì, ta, nàng không cần phải nói gì cả, ta hiểu, để ta ôm nàng hết đêm nay, ngày mai ta sẽ rời đi, sẽ không làm phiền cuộc sống của nàng nữa được không? Giọng điệu của hắn gần như là nức nở cầu xin, chỉ có bản thân Liên Trì mới biết, khi nói ra câu này hắn cần bao nhiêu dũng cảm. Trái tim hắn như nghẹn lại, cảm giác đau đớn không chịu khống chế lan ra tứ chi. Ngay cả Tang Ca cũng cảm nhận được cánh tay đang ôm mình của hắn run rẩy không vững. Trong lòng Tang Ca ngũ vị tạp trần, nàng cũng không rõ cảm giác bản thân dành cho Liên Trì là gì, nhưng nó chắc chắn không chỉ đơn giản một chữ thích. Nhìn gương mặt tuấn tú của hắn, Tang Ca bất giác vươn tay về, vuốt ve. Dưới đôi mắt ngạc nhiên của Liên Trì, Tang Ca thấy rõ bóng dáng mình phản chiếu trong mắt hắn. Lúc đó trong đầu nàng trống rỗng, hành động hoàn toàn là theo bản năng. Chỉ thấy nàng đột nhiên dùng tay cố định gương mặt Liên Trì lại, sau đó dùng sức dướn người lên đặt môi mình lên môi hắn. Giây phút đôi môi hai người chạm nhau, Tang Ca chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó chính là xem ra não nàng cũng bị ngấm nước như Liên Trì cho nên mới làm ra hành động điên rồ này rồi. Lần đầu tiên nàng chủ động hôn Liên Trì, cho nên còn rất nhiều thứ vẫn còn bỡ ngỡ. Nàng thử hé miệng lè lưỡi liếm nhẹ lên khóe môi Liên Trì, chỉ thấy thân thể hắn khẽ run rẩy. Nhưng vẫn không phản ứng lại. Tang Ca thầm nghĩ, xem ra não hắn còn ngấm nước. Hơn cả mình nữa, bị hôn như vậy mà vẫn không có phản ứng. Theo như hiểu biết của Tang Ca về việc hôn nhau, nàng cảm thấy để lưỡi của nàng chạm vào môi Liên Trì thì đã tính là hôn rồi. Cho nên yên tâm kết thúc nụ hôn mà nàng tự cho là đúng. Sau đó nàng dụi đầu vào lồ, ân ngực Liên Trì, nhẹ giọng đáp. Những lời chàng nói nửa chữ ta cũng không hiểu, bởi vì... ta yêu chàng, trong đầu Liên Trì như có hàng vạn quả pháo hoa nổ tung lên ầm vang, hắn sợ rằng bản thân mình còn đang nằm mơ, cho nên ngơ ngác hỏi. Tang Ca, ta đang nằm mơ đúng không? Nhìn thấy bộ dạng ngây ngô hiếm có đó của hắn, Tang Ca bật cười khanh khách, nàng đưa tay véo má Liên Trì, cười cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để ta giúp chàng làm rõ chuyện này là mơ hay thật. Liên Trì để mặc bàn tay Tang Ca qua nắn gương mặt mình, hắn nở nụ cười ngây ngô, nhưng lời nói ra lại khiến Tang Ca đau lòng không thôi. Nếu như đây là giấc mơ, vậy thì hãy để ta mãi mãi không cần tỉnh lại. Tang Ca cao giọng nói, Liên Trì, chàng nghe cho rõ đây, ta yêu chàng, bổn quận chúa ta yêu chàng, rất yêu, rất yêu, cách chương.